Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, mạnh nhất baby sinh ra. Đang cùng kêu ác chiến Broly căn bản không có chú ý tới trong bóng tối tiếp cận baby. Broly dùng năng lượng khổng lồ trùng kích kêu, lấy hoàn toàn mang tính áp đảo sức mạnh đánh bại nàng kêu nhấn chìm ở chùm sáng bên trong. Bay ngược ra ngoài. Thoi thóp nhưng này cái tính mạng đã không trọng yếu. Ở baby trong mắt, chỉ có mình mới là quan trọng nhất liền đang nổ thời điểm. Baby thừa lúc vắng mà vào. Tiến vào Broly thân thể. A a a a a a a a. Broly bỗng nhiên kêu to lên. Âm thanh lớn đến mức phảng phất có hơn vạn đầu mãnh thú gào thét. Lưu Vân bị hắn quát bảo ngưng lại. Đại khí cũng trong nháy mắt ngưng trệ. Tất cả mọi người đều choáng váng. Liền Radix cũng ném đi tới ánh mắt hắn cầm cố lại Rangso. Nhưng chạy thoát baby. Để cái tên này được hoàn mỹ nhất thân thể siêu Saiya truyền thuyết thân thể chỉ là. Baby có thể khống chế được sao? Hừ. Người muốn mượn dùng thân thể này. Có thể không phải chuyện đơn giản. Trong truyền thuyết siêu Saiya sức mạnh không phải tùy tiện liền có thể khống chế. Radix bay tới. Bầu trời. Cùng dãy dụa Broly đứng đồng nhất cái độ cao thân thể khôi ngô cả người đổ mồ hôi. Lưng một tầng óng ánh mồ hôi hột theo nham thạch giống như cứng rắn bắp thịt chảy xuống. Con nhím giống như tóc kim lục đan sen. Khí tức bành trướng lại bành trướng hắn ở trở nên mạnh mẽ. Radix đột nhiên phát hiện hiện thực này. Broly thân thể ở trở nên mạnh mẽ. Rít gào bỗng ngừng lại. Broly bưng đầu lâu tay cũng dần dần buông ra. Ngẩng mặt, thái dương đến con mắt cùng miệng khi đến ba trong lúc đó thêm ra màu đen đường nét Broly tóc cũng. Thay đổi, đã biến thành hồn nhiên trắng xóa hoàn toàn baby thành công. Hắn nhìn mình hiện tại thân thể. Cảm thấy trong cơ thể có vô cùng sức mạnh muốn trào ra. Ha ha ha ha ha. Radix, ta chiếm được thân thể này ngươi nói đúng. Xác thực không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể khống chế. Nhưng ta đã tích lũy chỉnh cái tinh cầu năng lượng. Người phụ nữ kia cũng là đồng dạng loại hình A. Đổi làm trước đây baby. Không thể nghi ngờ không thể thành công. Nhưng bây giờ baby thống trị toàn bộ Salad hành tinh. Còn đã từng khống chế qua kêu. Khả năng lượng đã miễn cưỡng khống chế được Broly trải qua baby bám thân. Broly cường độ dĩ nhiên lại tới một tầng. Khí tức so với trước còn muốn khổng lồ hắn trở nên kiêu ngạo lên. Mở lớn hai tay, ngông cuồng tự đại nói. Radix, ngươi cẩn thận khi ngươi thứ bảy vũ trụ Kaioshin không phải rất thoải mái sao? Không quản tới chúng ta Sufuru người sự tình. Nhất định phải chọn hôm nay tới cáo biệt. Nếu ngươi cũng là người Saiya, ta cũng nên giết ngươi. Ta thừa nhận ngươi mạnh mẽ. Cũng khâm phục ngươi báo thù quyết tâm nhưng ta chính là thích chõ mũi vào chuyện người khác. Hơn nữa, ngươi chọc tới ta, Radix lông mày phong vẩy một cái. Bồng, địa một tiếng nổ tung một luồng khí diễm. Thần bí trạng thái, nội liễm mà thâm trầm khí tức như vô hình lưỡi đao lặng yên không một tiếng động địa cắt rời không. Gian, cho baby ý lạnh thấu xương, muốn giết ta. Xem ngươi có hay không bản lãnh này, thú vị, baby hơi kinh ngạc. Đồng thời cũng có chút hưng phấn, thu được đầy đủ sức mạnh, đương nhiên phải một cái tốt đối thủ hắn đã bước ra hết thảy kế hoạch bước thứ nhất. Bám thân Broly coi như hoàn thành bước thứ hai, bước thứ ba chính là thành lập một cái Sufuru người vũ trụ này bước thứ ba liền do tiêu diệt. Radix bắt đầu, baby hét lớn một tiếng, do hắn mà lên mở ra một đạo mãnh liệt gió xoáy, che ngợp bầu trời quát khắp cả toàn bộ thế giới. Bầu trời chém thành hai phân, đại địa rạn nứt, đại dương dâng lên, hết thảy đều ở lật Sufuru hóa đám người đem oán khí hết thảy tập trung đến baby trên người. Làm cho hắn năng lượng lại một lần bành trướng, thậm chí ở khí tức lên đã xa vượt xa Radix dư uy rung động. Hầu như tất cả mọi người đều bị lan đến, loạng choạng mà ngã nhào trên đất Zanzia cùng số 18 miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhưng là bước chân cũng ở khí thế bàng bạc dưới lùi về sau. Hoàn toàn biến sắc Broly thúc thúc. Urius hô to kêu to. nhưng đã không gọi tỉnh Broly. Ý thức Janjia kéo hắn, để tránh khỏi hắn giảo vào cuộc chiến đấu này. Urias, người yên tâm, ba ba sẽ giải quyết vấn đề, hắn sẽ không đem Broly thúc thúc giết chết chứ. Sẽ không, số 18 lắc lắc đầu. Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây, Urias đột nhiên run rẩy một cái. Phảng phất đưa thân vào sông băng bên trong bạch. Bạo khí sau khi Raditz cùng Baby biến mất ở mọi người trong mắt. Liền Janjia đều không nhìn thấy. Lại như hoàn toàn biến mất ầm ầm ầm ầm. Mọi người chỉ có thể nghe thấy trong hư không một tiếng kịch liệt vang vọng. Làm bạn vang động, Salad hành tinh không ngừng tan vỡ. Chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Hóa thành trong vũ trụ mảnh vỡ đinh tai nhức óc vang động bên trong. Ánh sáng lấp lóe, mấy đạo lôi điện bổ về phía đại địa Raditz bay ngược ra ngoài. Không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời quát ầm, Janjia, dùng thuấn gian di động dẫn bọn họ rời đi. Đi có người tinh cầu trước tiên ẩn núp. Raditz, không cần phải để ý đến ta. Raditz gào thét thuấn thân đến Baby sau lưng. Hai tay vòng qua lưng. Chụp chết rồi Baby. Hai người ở trên trời không ngừng khuếch tán kình khí. Mỗi một đạo đều ở gia tốc tinh cầu hủy diệt. Địa tầng dung nham dâng trào. Tinh hạch đã không cách nào ngưng tụ ly tán tinh cầu. Rất nhanh liền muốn mất đi lực hút tác dụng. Janjia cắn răng một cái. Tức khắc theo Raditz dặn dò. Không phải vậy tất cả nỗ lực không đều uổng phí sao? Mà lúc này, Raditz triển khai teleport. Lôi kéo Baby vượt qua nửa cái vũ trụ. Đi tới một mảnh không người tinh hệ. Hai người ôm cùng nhau tàn nhẫn mà xông tới ở tinh cầu mặt đất. Không lại ràng buộc sức mạnh bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đâm cháy một cái tinh cầu. Tắm rửa ở tinh hạch trong cực nóng. Hai người dường như xông tới tắm rửa. Khí diễm bốc hơi. Đem tất cả ngoại vật tiêu mất ở năng lượng bên trong liên tục teleport. Liên tục đâm cháy mấy hành tinh. Rốt cục hai người tạp rơi trên mặt đất. Lúc này chỉ đập ra tinh cầu nửa bên. Không có đâm xuyên nó kịch liệt nổ tung phát sinh. Mặt đất run rẩy. Vẫn khó có thể cấm đắc trụ hai người hoàn toàn phóng thích năng lượng. Ha ha ha. Raditz, người dùng phương thức như thế liền có thể chiến thắng ta sao? Ý nghĩ kỳ lạ. Ta đã đạt đến hoàn mỹ. Baby tránh thoát Raditz tỏa chụp. Thân thể cường tráng như tiểu gò núi như thế đứng thẳng. Raditz cùng hắn cách xa nhau một khoảng cách. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Cười nói. Đúng đấy. Không nghĩ tới nắm giữ Broly thân thể ngươi. Cường hãn đến nước này. Ta thần bí trạng thái nhưng là so với bình thường siêu ba còn cường đại hơn biến thân thực lực. Của ngươi. Còn đang này bên trên. Baby thực lực trải qua nhiều lần phụ thể nước lên thì thuyền lên. Được Broly thân thể sau càng là đến đỉnh điểm. Nhưng mà này sau khi hắn lại tiếp nhận rồi Sufuru hóa người Saiya oán khí. Kết hợp nhiều như vậy sức mạnh Baby rốt cục thực hiện cá thể hoàn mỹ thành thật mà nói. So với bám thân Vegeta mạnh hơn nếu ngươi đã chịu thua. Liền nạp mạng đi đi. Baby cuồng ngạo địa kêu to. Âm thanh vang vọng ở trong thiên địa đừng nóng vội. Ta còn có càng mạnh hơn biến thân. Raditz thôi thúc năng lượng. Tóc đột nhiên tia chớp. Bỗng nhiên đã biến thành một mảnh vàng óng ánh. Thậm chí lại dài ra mấy phần. Ngân điện bay lượn. Trong hư không vang lên đùng đùng nhỏ bé vang động tia sáng chói mắt lung lay Baby mắt. Đây là Raditz siêu Saiya chi ba. Bạo lực nhất hình thái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.